Mau Xuyên, cứu vớt Boss Nam chủ hắc hóa. Chương 1653. Khóc chuyện audio.com. Dựa theo tu vi hùng hậu, Dung Thanh là muốn càng hơn một bậc, nhưng hắn trước đó không lâu mới vừa nhận phản vệ do áp chế tu vi còn có nỗi khổ tra tấn 10 năm một lần. Hơn nữa thân làm chủ thể ảnh hưởng còn muốn càng sâu một chút. Cho nên Hình Diễm cùng hắn đánh nhau lên, ẩn ẩn rơi thượng phong. Huống chi Hình Diễm lần này có chuẩn bị mà đến, cho nên không cần mất một lúc, liền tại phía dưới chúng mục đem thiếu nữ quẹo vào trong ngực. Cười lạnh một tiếng, Dung Thanh, lần này ta xem ngươi còn thế nào tìm đến. Nam tử tóc đen hồng y nói xong câu nói này, tiếp theo một cái chớp mắt liền dẫn người trong ngực biến mất không thấy gì nữa. Tay cầm trường kiếm Dung Thanh đôi mắt băng lãnh, chăm chú nắm lấy nắm đấm. Quanh thân lóe ra sát ý làm cho người kinh hãi. Vạn Linh Tông đám người nơm nớp lo sợ, sửng sốt một người cũng không dám lên trước. Cuối cùng Nhất Chân nhịn không được mở miệng. Tôn thượng, cái ma vực vực chủ kia nói tất cả đều là thật. Đồ đệ của ngài từ cùng hắn thành hôn qua, cùng hắn chính là quan hệ vợ chồng. Dung Thanh lạnh lùng nhìn ông ta một chút, phảng phất nhìn vật chết đồng dạng. Chân nhân vội vàng đổi miệng. Tôn thượng thứ tội, là chúng ta hiểu lầm. Thẳng đến nam tử tóc bạc áo trắng biến mất không thấy gì nữa. Ông ta còn đứng ở tại chỗ run chân không thôi. Lau một vệt mồ hôi lạnh, đem thiếu nữ trong ngực buông xuống. Hình Diễm sắc mặt âm trầm, nàng cùng Dung Thanh kia có tiếp xúc ra thịt. Hắn dùng không phải nghi vấn mà là khẳng định, cùng lời nói đầy trời đố kỵ cùng ghen tị. Trầm Mộc Bạch kiên trì. Thần sắc bối rối nhìn qua chung quanh, chấm, ngươi dẫn ta tới là địa phương nào? Hình Diễm mắt sắc ám trầm, đem thiếu nữ chặn ngang ôm lấy, hướng về bên trong đi đến. Đây là một chỗ ta trước kia tìm được, ngụy quân tử kia bây giờ bị thương nguyên khí, cho dù muốn thời gian ngắn đổi tới cũng là phí công vô dụng. Trầm Mộc Bạch vừa nghe đến Dung Thanh bị thương, không khỏi lộ ra thần sắc khẩn trương. Rơi vào trong mắt Hình Diễm, đâm vào trong lòng của hắn vừa đau vừa chua, không khỏi cười lạnh nói. Nhìn đến nàng đối với sư phụ kia của nàng tình thâm nghĩa trọng cực kỳ. Không chỉ có để cho hắn đụng thân thể, bây giờ còn khắp nơi mong nhớ, gương mặt xanh xanh trắng trắng, Trầm Mộc Bạch tránh ra. Hình Diễm, ngươi thả ta ra, chấm, nàng cảm thấy lần này ta sẽ còn đưa nàng thả lại cái thiên linh phong kia. Để cho nàng cùng Dung Thanh kia phong lưu khoái hoạt, Hình Diễm mắt lộ ra trào phúng, trong lòng xoắn đến hắn máu me đầm đìa. Cửu Nhi, ngươi có biết ta tại ma vực tâm tâm niệm niệm chờ ngươi? Trầm Mộc Bạch tự biết đối lý, nhếch miệng, không nói lời nào. Hình Diễm đem thiếu nữ đặt tới trên giường, ánh mắt mỗi một tấc lưu luyến tại trên thân thể cô. Vừa nghĩ tới bị Dung Thanh nhanh chân đến trước, không khỏi yết hầu mùi tanh dâng lên, ghen đến cực hạn, vốn một đôi huyết mâu càng là tiên diễm đến cơ hồ muốn nhỏ xuống chất lỏng thực chất. Nhìn chằm chạp thiếu nữ, che lên, nắm vuốt cái cằm tinh tế tỉ mỉ tiểu xảo của cô. Ta còn thực sự còn tưởng Dung Thanh kia không muốn để nàng biết được chuyện tu vi. Dung Thanh kia đánh thực sự là ý kiến hay, vậy mà để cho hắn làm cái áo cưới này. Tự tay đem thiếu nữ đưa qua, Hình Diễm giận đến cực hạn, cười lạnh liên tục, nhìn, bây giờ hắn liền xem như đụng thân thể nàng, nàng cũng sẽ không hận hắn oán hắn. Tại bên trên ti tiện, hắn xem như thua ở trong tay cái ngụy quân tử này. Trầm Mộc Bài tại thời điểm hắn hôn qua đến, liền biết hắn muốn làm cái gì, vừa sợ vừa giận, Hình Diễm lại mút lại cắn. Nhưng đến cùng trong lòng là không muốn, không dám dưới cửa nặng, chỉ có thể đưa tay vào, đem thiếu nữ xoa nữ kiều thở gấp liên tục, Trầm Mộc Bạch đôi mắt mê ly, sắc mặt ửng đỏ, yết hầu khó mà ức chế phát ra âm thanh, Hình Diễm mắt sắc càng ngày càng am hiểu sâu, cắn lấy phía trên kia, lại liếm mút lại hút, cách chương.